Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 13, quỷ lâu. Không phải người chết, trưởng Tôn Sâm hạ giọng, Tô Bất Ngôn nhíu mày. Trưởng Tôn Sâm khuôn mặt cao ngạo thu liễm, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Ngươi hẳn là nghe qua những vật kia a. Cái kia nghe đồn tại bờ bên kia đại lục, cái kia không vận chi địa quỷ dị a. Lần này, Tô Bất Ngôn cũng không cần người kéo. Hắn dừng bước, thật lâu mới nói một câu. Không nghĩ tới, sân trường này bên trong vậy có dạng này địa phương. Nếu như hắn có thể còn sống đi ra, yên tĩnh địa chờ đợi đi. Tảng sáng thời gian liền thấy rõ ràng. Âm lãnh, truyền ra mục nát mùi nấm mốc tầng lầu tổng cộng có tầng 13. Chưa từng lắp đặt cửa sổ trống rỗng, như ngốc trệ mà mở to miệng. Tùy ý thu phong thu vũ, điều hưu rót vào, truyền đến nghẹn ngào tiếng quỷ khóc. Dần dần, dưới lầu tiếng người biến mất, hành tàu tại hắc ám hành lang bên trên người, giống như là tiến nhập dị thứ thế giới. Ngô, lần này thế mà vòng vo tam chết còn không có tiến vào tầng tiếp theo mà. Hạ Kỷ Nham chán địa, ngáp một cái, thang lầu chẳng biết lúc nào bị kéo dài. Rõ ràng chỉ cần hai đạo 32 giai liền có thể đến tầng tiếp theo lâu. Lúc này đã đi 3-4 nói, nhưng vẫn là thang lầu. Nghĩ đến muốn quay đầu, thế nhưng là trong lòng lại truyền đến một trận hung lệ bản năng nhắc nhở. Cái kia chính là tuyệt đối không nên quay đầu lại. Tốt a, không trở về liền không trở về. Hạ Kỷ giống như là hành tàu tại bình thường lầu dạy học bên trên. Hắn cảm thấy rất hứng thú vị kia nhân loại, mẫu thân, lưu lại cái gì bảo tàng. Cho nên mới vội vã đến thu hoạch được linh lan mạnh nhất. Dù sao đây cũng là hắn dạng này con trai nên làm việc. Ta Hạ Kỷ đời này, tuyệt không vi phạm người thiết. Hắn nghĩ như vậy, ân, kiếp sau đổi lại cái danh tự. Hắn lại nghĩ đến, làm cảm nhận được mơ hồ uy hiếp người khiêu chiến. Hắn đem bao thả tại sau lưng. Sau đó tay trái cầm xuống cái kia màu xám cung, tựa hồ có cung, cả người hắn đều không đồng dạng. Cái này khiến hắn thân thể tựa hồ ấm một chút, đồng thời tăng tốc bước chân đi lên đi, nhất chuyển lại nhất chuyển. Hắn đã đi trọn vẹn 10 phút đồng hồ, lại vẫn không có thể đến bên trên một tầng. Sau lưng đột nhiên truyền đến kỳ quái dị hưởng, Hạ Kỷ vì thế phát hiện mình khẩn trương. Thế là nguyên bản 2 bước 1 bước tốc độ biến thành 3 bước 1 bước. Cái kia dị hưởng càng ngày càng tới gần, mang theo tà ác cùng âm trầm. Hạ Kỷ quyết định chạy. Chạy mới là bình thường nhất lựa chọn. Nếu là lúc này hắn quay người trực tiếp làm chết phía sau đồ chơi, vậy liền không có ý nghĩa. Thật là không thú vị. Đều đã bao nhiêu năm, còn chơi dạng này xáo lộ. Rõ ràng liền ghé vào trên bả vai mình, còn giả bộ như rất xa bộ dáng. Có ý tứ sao? Rõ ràng ngay tại cái này 2 tầng bậc thang ở giữa chạy tới chạy lui, còn phải làm bộ cực kỳ kinh hoàng bộ dáng. Người biết ta khó khăn thế nào sao? Không sao, liền thuận ngươi con đường tới đi. Dù sao nhân loại xác thực không cách nào thoát đi dạng này huyễn cảnh. Hạ Kỷ thuận trong ảo cảnh con đường phi nước đại lấy. Hắn càng chạy càng nhanh, tựa hồ bị thứ gì tại đuổi theo. So với ghé vào trên vai hắn cái kia hàng, hắn lúc này tràn đầy xấu hổ. Có ánh sáng, huyễn cảnh bên trong, hắn thấy được một đạo cánh cửa. Dài nửa ngón tay trong khe hở lộ ra màu da cam quang, cực kỳ ấm áp, mang theo cổ xưa cảm giác. Hắn tận quản duy trì lấy trấn tĩnh, lại vẫn là không nhịn được hướng môn kia phi mà đi. Hạ Kỷ xấu hổ địa bò lên trên cái nào đó chưa từng lắp đặt bên cửa sổ, lại tiến lên một bước, liền là trực tiếp té lầu. Nhưng ở huyễn cảnh bên trong, lúc này lại vừa lúc là tại cánh cửa kia trước. Huyễn cảnh bên trong hy vọng, lại là trong hiện thực tuyệt vọng. Hắn mở cửa, nhưng không có hướng phía trước đạp một bước. Vì sao a không tiến vào? Tinh tế nhu nhu thanh âm, ôm lấy nhân hồn nhi. Hạ Kỷ cảm nhận được nằm sấp ở sau lưng cái kia hàng đã chuẩn bị đẩy mình một thanh. Nó cái này đẩy không sao, nhưng mình liền chơi không nổi nữa. Cho nên, hắn cần tại cái này ngắn ngủi địa chớp mắt bên trong, tìm kiếm được duy nhất câu trả lời chính xác. Tòa này hoang phế cao lầu cảm giác. Hắn có chút quen thuộc. Rõ ràng nhất đặc thù là cái gì đây? Hắn suy nghĩ bình tĩnh mà nhanh chóng chớp động lên. Mà đột nhiên như lôi điện xuyên phá tầng mây. Hắn hiểu được. Không có vận thế. Tòa lầu này vận thế bị tước đoạt. Liền như là 3.000 năm trước mình đi hướng Thiên Trung Châu như thế. Là một cái không vận chi địa. Xem ra là thi mạch kiệt tác. Dựa thế dưỡng hồn còn chưa đủ. Còn muốn tới này dạng vận thế tước đoạt. Xem ra lá gan càng lúc càng lớn. Chỉ hơn hết lần này. Bọn hắn còn không biết thiên đạo cũng ở nơi đây. Nghĩ đến đây. Hạ Kỳ lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười kia. Trấn tĩnh. Mà ôn hòa. Dường như ngàn vạn băng tuyết dáng tươi cười. Vì sao a không tiến vào? Câu nhân hồn nhi thanh âm lại vang lên, dẫn dụ chính hắn đi hướng rơi xuống, đi về điểm cuối của sự sống. Sau đó, Hạ Kỳ ngẩng đầu lẳng lặng nói, để cho ta tới, cho các ngươi báo thù a. Câu nhân hồn nhi thanh âm bỗng nhiên bình ổn lại, chuẩn bị đẩy mình một thanh cái kia hàng tựa hồ vậy yên tĩnh lại. Cái thế giới này, tổng có ít người cần bị trừng phạt, đã bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Vậy ta nguyện trở thành đồ đao. Hạ Kỳ lộ ra ôn hòa cười. Lạnh nhạt nói. Cho nên, ấm áp như vậy phòng. Ta vĩnh viễn sẽ không bước vào. Dứt lời, hắn quay người. Mà hết thảy huyễn cảnh. Trong phút chốc băng diệt. Hắn y nguyên đứng tại âm lãnh trên bậc thang. Phía trước, liền là tầng tiếp theo. Tựa hồ là tâm ý của hắn. Bị cảm nhận được. Lại hoặc là cái nào đó khế ước đạt thành. Cho nên, hắn bình yên vô sự địa thông qua được, đồng thời tiến nhập tầng tiếp theo lâu. Tầng này lâu, đã là tầng cuối cùng lâu, nhưng là mái nhà lại là trống rỗng, trừ bỏ bị gió lạnh thổi động vải dầu, còn có chút lộn xộn hòn đá. Không có người nào, Hạ Kỳ ngắm nhìn bốn phía, cái kia tên là Lâm Huệ nam nhân xác thực không tại. Lần này xem như đi không, 10 bậc thuận đường cũ trở về. Mới đạp mạnh dưới, chính là lần nữa thấy được cái kia phiến có hoàng quang gian phòng. Cửa phòng đã được mở ra, bạch y nữ tử đang tại trong phòng bếp chạy đông chạy tây. Hướng trung ương trong nồi lớn đầu nhập vào các loại nguyên liệu nấu ăn. Cái kia hoàng quang, chính là ánh lửa, căn phòng kia đã là cuối cùng. Hạ Kỳ vậy không quay đầu lại, theo hắn mỗi đi một bước, sau lưng bậc thang liền hội biến mất nhất giai. Tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn cùng căn này phòng nhỏ. Cho nên, hắn vậy không khách khí. Trực tiếp đi vào cửa phòng. Lần này phòng nhỏ cũng không có lăng không. Mà là tại thế giới hiện thực trong lối đi nhỏ. Thế mà có thể sáng tạo ra cùng loại bên trong thế giới. Xem ra trong khoảng thời gian này, chăn thả. Khiến cho nhạc viên sinh ra kỳ quái biến hóa. Bạch y nữ tử môi rất đỏ. Nàng dùng xám trắng thìa vừa đi vừa về khuấy đều. Rất nhanh nồng đậm mùi thịt phát ra. Làm cho người muốn ăn mở rộng. Hạ Kỳ hỏi hắn nên hỏi lời nói. Nơi này là nơi nào? Bạch y nữ tử cũng không trả lời. Nàng chỉ là khuấy đều cái kia canh thịt. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng càng là trực tiếp nhảy lên mà vào. Nhảy vào cái kia nóng hổi trong canh. Như là tiết đầu nhập vào nước sôi. Rất nhanh dáng tươi cười. Một cỗ quỷ dị cảm giác đột nhiên sinh ra. Nếu là người bên ngoài sợ là muốn kinh ngồi dậy. Cho dù không kinh hãi. Vậy hội thân thể căng cứng. Đối với lại rất nhỏ sự vật. Vậy hội gấp đôi chú ý. Lại mảnh nhỏ giọng âm. Cũng sẽ có như lôi minh. Nồi lớn lại hướng bên trong phía sau giường. Đột nhiên truyền đến rất thưa thớt thanh âm. Hạ Kỳ căn cứ kính nghiệp nguyên tắc. Khẩn trương địa ném ánh mắt, bắt đầu, bịt mắt trốn tìm trò chơi lại bắt đầu. Sao giấy trắng, chuẩn tắc nghề nghiệp, nếu không nhớ thì đi tìm sách hoặc người có kinh nghiệm. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.